Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, giả trang bạn gái, nhị, mang mẹ ta cùng đi. Mộ Thanh Niên chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể như vậy an bày. Thẩm Tiêu Nhiên cười gật đầu, đem tình hình thực tế nói cho nàng. Nàng hẳn là hội đáp ứng, này, được rồi, đúng rồi, ta có thể hay không hỏi một chút sư phụ ngươi tục danh. Mộ Thanh Niên đối mẹ tính cách, nhân phẩm vẫn là thực có tin tưởng, cho nên không có trên chuyện này do dự. Ngược lại, đối với sư phụ chuyện tràn ngập tò mò, Thẩm Tiêu Nhiên cho rằng Mộ Thanh Niên là ở vì giả trang hắn bạn gái làm công khóa. Trả lời kiên nhẫn, ta có hai vị sư phụ, biết y thuật vị này họ Trạm danh Bắc ta hiểu được. Tốt lắm, ta hiện tại đi cùng mẹ nói gặp sư phụ sự kiện. Ngươi hơi chút chờ một chút. Mộ Thanh Niên nghe vậy mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm tràn ngập kinh ngạc. Nguyên lai Thẩm Tiêu Nhiên thật sự có hai cái sư phụ đâu. Chính là này Trạm Bắc sư phụ. Nàng kiếp trước thế nào không có nhìn thấy. Nàng rất muốn hướng Thẩm Tiêu Nhiên nhiều hỏi thăm một điểm. Khả như vậy nhiều mạo muội. Bất quá, nàng rất nhanh có thể nhìn thấy Trạm Bắc. Nhìn thấy Trạm Bắc, câu đố liền rõ ràng. Mộ Thanh Niên không lo lắng mẹ hội phản đối đề nghị của Thẩm Tiêu Nhiên. Bởi vì, không đạo lý. Quả nhiên, Đinh Tú Phương nghe xong tiền căn hậu quả. Do dự một hồi đáp ứng. Thẩm Tiêu Nhiên là Tần Lệnh Sơn phái đi lại giúp các nàng nhân. Đinh Tú Phương đối hắn vốn còn có một loại mê chi tín nhiệm ni hơn nữa. Nàng trước kia không thiếu nghe Mộ Chính Huy cho nàng giảng ẩn sĩ cao nhân chuyện xưa. Thậm chí cảm thấy Mộ Chính Huy trên người cũng có chút ẩn sĩ phong phạm ni nghe qua Mộ Thanh Nghiên miêu tả, nàng lập tức đem Thẩm Tiêu Nhiên sư phụ cùng nàng tưởng tượng cao nhân treo câu. Không nghĩ cùng với cao nhân phàn giao tình ý tưởng. Nàng chính là cảm thấy, giống Thẩm Tiêu Nhiên sư phụ như vậy có tỳ khí, có tính cách thần y cao nhân, nhất định tiên phong đạo cốt, nhân phẩm nhất định hảo. Điểm này, theo Thẩm Tiêu Nhiên đem sự tình công bằng nói cho nàng, liền hiển nhiên tiêu biểu. Cho nên, Mộ Thanh Niên giả trang Thẩm Tiêu Nhiên bạn gái, ăn không xong cái gì mệt, cũng sẽ không xúc phạm tới danh dự. Đã Mộ Thanh Niên sẽ không tổn thất cái gì. Bọn họ chính là đi xem đi có thể bảo trụ Cố Việt Chân, giảm bớt Đinh Văn Vũ hình phạt. Nàng vì sao không đáp ứng đâu? Cùng mẹ thương lượng thời điểm, Mộ Thanh Niên trong đầu đột nhiên có một cái ý tưởng. Nàng tính toán dùng kiếp trước cân nhắc xuất ra cao nhất lỗ đồ ăn phối phương làm mấy phân lỗ đồ ăn. Bang Thẩm Tiêu Nhiên, lấy lòng Trạm Bắc sư phụ. Nàng muốn Trạm Bắc sư phụ đối chính mình làm mỹ thực ấn tượng khắc sâu, khó có thể quên. Như vậy, cho dù Trạm Bắc sư phụ phát hiện nàng chính là hắn giả bạn gái, xem ở mỹ thực phân thượng, cũng sẽ không trách cứ hắn. Lo lắng hảo sau, Mộ Thanh Niên thừa dịp Đinh Tú Phương nói chuyện với Nguyễn Tiểu Vân lúc đó, lôi kéo Thẩm Tiêu Nhiên đi ngoài phòng bệnh yên lặng chỗ. Thẩm đại ca, xuất phát tiền ngươi có thể mang ta đi mua một điểm hương liệu cùng nguyên liệu nấu ăn sao? Ta muốn làm điểm ăn ngon cấp sư phụ ngươi nếm thử. Mộ Thanh Niên không tính toán hiện tại đã đem nàng chuẩn bị xử xuất đòn sát thủ chuyện nói cho Thẩm Tiêu Nhiên. Nàng chuẩn bị cho hắn một cái xinh đẹp kinh hỉ. Thẩm Tiêu Nhiên cảm thấy Mộ Thanh Niên đi sau cấp sư phụ làm mỹ thực ý tưởng rất tốt. Tốt, này chủ ý không sai. Dù sao đi chúng ta cũng không thể lập tức trở về. Ngươi cùng Đinh Di ở nơi đó nấu cơm còn có thể miễn đi nhàm chán. Thẩm Tiêu Nhiên không nghĩ Mộ Thanh Niên cảm thấy này một chuyến là chịu tội chi lữ. Xuất phát tiền, Thẩm Tiêu Nhiên mang Mộ Thanh Niên cùng Đinh Tú Phương đi Trác Đông Lâm hương liệu đương khẩu. Cùng phụ cận thuốc bắc điếm tuyển toàn 30 loại hương liệu. Lại đi chợ mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Có thế này lái xe đi Huyền Dương vùng ngoại thành thấy hắn sư phụ. Trạm Bắc tạm trú đại đồ đệ Lý Trọng Dương gia đã một năm có thừa. Nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, dân phong thuần phác, hắn thập phần thích nơi này. Đã quyết định hảo, trụ đến sang năm lại nói xuất hành chuyện. Lý Trùng Dương so với Thẩm Tiêu Nhiên đại 8 tuổi. 30 xuất đầu hắn ở hương thân trong mắt, là một cái ở thân thích giúp đỡ hạ nhận thầu gần trăm mẫu hoang. May mắn mà phổ thông chân đất tử. Mà trên thực tế, hắn là một cái ở bên ngoài gặp qua rất nhiều thể diện. Rất chuyện xưa nhân. Chẳng qua hắn hiện tại thích thượng năm tháng tĩnh hảo bình tĩnh cuộc sống. Vì thế hồi ra thành khai hoang bộ tộc, Thẩm Tiêu Nhiên mang theo Mộ Thanh Niên mẹ con xuất hiện tại Lý Trọng Dương ra trước cửa khi. Vừa vặn Lý Trùng Dương thê tử Lâm Lung theo bọn họ tiểu nhị tầng lầu trong phòng xuất ra. Dung mạo nghiên lệ nàng một tay nắm nàng không đến lưỡng tuổi phấn điêu ngọc mài con Lý Thuần. Một tay mang theo một cái chứa quần áo ướt tiểu mộc thùng. Xem ra là chuẩn bị đi trước cửa phơi nắng quần áo. Lâm Lung tỷ, Thẩm Tiêu Nhiên vô cùng thân thiết hô nàng một tiếng. Quay đầu cấp Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Niên làm giới thiệu. Nàng là ta sư tẩu Lâm Lung. Đó là con trai của nàng Lý Thuần. Lâm Lung ngẩng đầu thấy là Thẩm Tiêu Nhiên. Sợ hãi lẫn vui mừng giật vu ngôn biểu. Nàng buông thủy thùng, động tác nhanh nhẹn ôm lấy bên chân con, bước nhanh hướng Thẩm Tiêu Nhiên đi tới. Tiêu Nhiên, hôm nay thế nào đến? Bắc Thúc cùng Trùng Dương vừa rồi còn nhắc tới ngươi đâu, ứng Trạm Bắc chi ý. Vài cái đồ đệ nhân tiền xưng Trạm Bắc vì Bắc Thúc. Nga, thì phải là nói bọn họ đều ở nhà. Vậy là tốt rồi, Thẩm Tiêu Nhiên một bên nói chuyện với Lâm Lung. Một bên Bang Mộ Thanh Niên cùng Đinh Tú Phương mở cửa xe. Chờ các nàng đều xuống xe. Hắn tài ôm qua Tiểu Lý Thuần. Tiểu Lý Thuần theo nhìn thấy Thẩm Tiêu Nhiên bắt đầu liền chờ mong hắn dày rộng ôm ấp. Luôn luôn không đợi đến. Cảm thấy chính mình bị vắng vẻ. Cái miệng nhỏ nhắn đã quyết cao cao. Thẩm Tiêu Nhiên ôm qua hắn. Bẹp ở hắn trên khuôn mặt hôn một cái. Có thế này đem Đinh Tú Phương mẹ con giới thiệu cho Lâm Lung. Đây là ta bằng hữu Mộ Thanh Niên. Đây là mẹ nàng Đinh Di. Thẩm Tiêu Nhiên rất muốn ở bằng hữu trước mặt thêm cái nữ tự. Nề hà Đinh Tú Phương ở một bên. Hắn chỉ có thể hàm hồ này từ. Hoan nghênh. Đại gia nhanh đi trước trong phòng ngồi đi. Lâm Lung xuất ra nhất quán hảo khách tác phong. Thẩm Tiêu Nhiên nói hàm hồ. Hơn nữa hắn tuy rằng thường xuyên mang bằng hữu cùng chiến hữu đi lại. Lại chưa từng có mang bạn gái đã tới. Lâm Lung lúc này đối Mộ Thanh Niên không có nhiều hơn để ý. Đinh Tú Phương nhất quán thần kinh đại điều. Cũng không có đối Thẩm Tiêu Nhiên giới thiệu Mộ Thanh Niên là hắn bằng hữu trong lời nói nhiều lo. Chỉ có Mộ Thanh Niên ở trong lòng cười thầm Thẩm Tiêu Nhiên giảo hoạt. Cũng vì Thẩm Tiêu Nhiên ở Lâm Lung cùng Lý Thuần trước mặt yên hòa khí 10 phần hành vi kinh diễm. Kiếp trước hắn cũng không có hướng nàng triển lãm qua hắn như vậy việc nhà này một mặt. Hắn luôn như vậy cao thâm cơ trí. Lâm Lung cũng nhường nàng kinh diễm. Tinh xảo dung mạo, tinh thuần khí chất, lưu loát cử chỉ. Nàng có lý do tin tưởng. Lâm Lung là một cái luyện công phu. Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Niên ở Lý Trọng Dương ra nhà chính ngồi vào chỗ của mình. Vừa mới bưng lên Lâm Lung phụng trà. Ở phía sau viện luyện công Trạm Bắc cùng Lý Trùng Dương đã bị Thẩm Tiêu Nhiên thỉnh đi lại. Trạm Bắc 50 hơn tuổi. Tướng mạo đoan trang uy nghiêm mang một điểm u buồn. Cũng không phù hợp Đinh Tú Phương trong tưởng tượng tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng hắn sạch sẽ tự phụ khí chất vẫn như cũ làm cho người ta kính sợ. Như nói Trạm Bắc hình tượng cùng Đinh Tú Phương suy nghĩ chính là lược có xuất nhập. Ở Mộ Thanh Niên chính là việc không may. Nàng kinh ngạc vừa nghi hoặc. Nguyên lai Trạm Bắc sư phụ như vậy tuổi trẻ a, thân thể nhìn qua cũng tốt. Như vậy hắn vài năm về sau làm sao có thể theo Thẩm Tiêu Nhiên sinh mệnh biến mất đâu. Hắn cùng Thẩm Tiêu Nhiên trở mặt. Mộ Thanh Niên làm không xong quá mức tàn nhẫn đoán. Chạy nhanh kéo về chính mình suy nghĩ. Lại càng kiên định làm mỹ thực bang Thẩm Tiêu Nhiên lấy lòng sư phụ ý tưởng. Thẩm Tiêu Nhiên vừa rồi ở phía sau viện đã hướng Trạm Bắc giới thiệu qua Đinh Tú Phương mẹ con. Trạm Bắc vào nhà sau, dùng hắn ủ rột, sâu thẳm, xuyên thấu lực 10 phần ánh mắt cực kỳ nhanh chóng đem Mộ Thanh Niên từ đầu đến chân đánh giá. Một lần, ngồi ở Lâm Lung đoan tới được ghế mây, đối Đinh Tú Phương gật gật đầu, ôn hòa nói, các ngươi hảo, hoan nghênh các ngươi đi lại, Mộ Thanh Niên cùng Đinh Tú Phương bận đáp lại. Sư phụ hảo, OCV by Love Video. Hết chương.